Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222 gối khúc Hi Thụy ngủ, chương 222 gối khúc Hi Thụy ngủ tốt như thuyết dám đối với thiên minh ước. Nàng bất quá là muốn nghe thanh khúc Hi Thụy đang nói mớ thôi. Kết quả nàng bất quá vừa rồi đem thân mình hơi khuynh hướng khúc Hi Thụy. Đầu không đợi hoàn toàn tiến đến khúc Hi Thụy mặt trước. Bị khúc Hi Thụy mặc danh ôm chặt eo. Sau đó bị hung hăng ấn đến ở khúc Hi Thụy rắn chắc trong ngực. Không thể động đậy, hơn nữa hiện tại không riêng gì Túc Như Tuyết bị khúc Hi Thụy gắt gao nạp vào ôm. Ấp không thể động đậy tình huống. Túc Như Tuyết đã là mau bị khúc Hi Thụy dùng tay ép chặt ở ngực hắn. Buồn đến nàng sắp hít thở không thông. Vì cầu mạng sống. Túc Như Tuyết không thể không biên dãy giụa, ý đồ tránh thoát khúc Hi Thụy ôm ấp, biên hướng khúc Hi Thụy mở miệng nói. Khúc Hi Thụy, người mau buông tay a, người đừng như vậy, ta sắp bị ngươi sống sờ sờ ấn nghẹn đã chết. Nhưng mà Túc Như Tuyết lại phát hiện nàng càng là dãy giụa, khúc Hi Thụy thít chặt nàng eo, đem nàng hung hăng xoa hướng hắn ngực phương hướng lực đạo càng tàn nhẫn. Hơn nữa khúc Hi Thụy khẩu càng là lẩm bẩm nói, đừng ném xuống ta, bọn họ sẽ giết ta, đừng mặc kệ ta, đừng từ bỏ ta, ám ảnh, Túc Như Tuyết nôn nóng kêu gọi ám ảnh. Muốn cho ám ảnh giúp nàng cùng nhau nghĩ cách, thoát khỏi như vậy xấu hổ khốn cảnh, nhưng mà ám ảnh sớm tại khúc Hi Thụy hoành tay ôm lấy Túc Như Tuyết khoảnh khắc, liền đã là hiểu chuyện lại không biết chạy như bay đến nào miêu đi. Không có biện pháp, trong không gian tiểu gia hỏa không đáng tin cậy, Túc Như Tuyết chỉ có dựa tự thân năng lực tích cực tự cứu. Muốn tự cứu, chỉ có theo khúc Hi Thụy tâm ý tới, khúc người yên tâm, không ai sẽ mặc kệ ngươi, càng không ai sẽ ném xuống ngươi. Chỉ cần có ta ở, ta nhất định sẽ không làm người thương tổn ngươi, rơi vào đường cùng. Túc Như Tuyết không thể không lại một lần nói ra buồn nôn nói. Nói xong, nàng chính mình đều sẽ nhịn không được run, cảm thấy cả người nổi da gà bài bài chả mơ siêu không nghĩ tới Túc Như Tuyết câu này buồn nôn lời. Nói thế nhưng thật nổi lên tác dụng, đương nhiên khả năng cũng cùng Túc Như Tuyết từ bỏ dãy giụa có nhất định quan hệ. Khúc Hi Thụy tay thế nhưng ép tới không giống trước đây như vậy khẩn. Túc Như Tuyết sốt cuộc được đến thở dốc cơ hội, chỉ là hai người như vậy ngủ. Túc Như Tuyết lại nào dám ngủ, vạn nhất nàng không tỉnh, khúc Hi Thụy tỉnh làm sao bây giờ? Túc Như Tuyết chỉ phải lại tiếp tục ghé vào khúc Hi Thụy trong lòng ngực chờ đợi có thể thoát thân. Cơ hội thật vất vả cảm giác được khúc Hi Thụy khẩn thúc ở nàng phần eo tay lại tung tung. Túc Như Tuyết cho rằng hiện tại thời cơ nên là vừa vạn. Có thể bước ra, nhưng mà, mới vừa động, khúc Hi Thụy dừng ở nàng eo tay. Lại không khỏi buộc chặt đại ca, người như vậy ôm ta, ban ngày ngươi nếu là tỉnh, ta thật là nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ. Túc Như Tuyết thật là khóc không ra nước mắt. Xem ra hôm nay vãn, nàng hơn phân nửa là phải bị khúc Hi Thụy ôm ngủ. Chỉ là như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Nhưng mà tính có vấn đề, lưu lạc đến bây giờ như vậy tình cảnh, cũng không phải do Túc Như Tuyết làm lựa chọn. Bất đắc dĩ hạ, Túc Như Tuyết chỉ phải thành thật giống tiểu miêu dường như một lần nữa nằm sấp ở khúc Hi Thụy. Trong lòng ngực, đầu tắc thuận Lý Thành Trương dựa ở khúc Hi Thụy ngực trái, thật đừng nói. Khúc Hi Thụy vốn là cái loại này mà quần áo hiện gầy. Thoát y có liêu, cho nên Túc Như Tuyết như thế một dựa, thật đúng là cảm thấy phá lệ thoải mái. Sáng ngời ánh trăng phơi quá pha lê, rượu ở khúc Hi Thụy mặt. Chiếu sáng Túc Như Tuyết tầm mắt, khẽ tựa vào khúc Hi Thụy trong lòng ngực, dựa nam nhân rắn chắc bả vai. Túc Như Tuyết cơ hồ là theo bản năng mà không khỏi ngửa đầu nhìn về phía khúc Hi Thụy ngủ say sườn. Mặt, chỉ thấy khúc Hi Thụy mày khẩn rào ở bên nhau, biểu hiện có vẻ cực thống khổ, khổ sở, lại tuyệt vọng dường như. Thoáng chốc Túc Như Tuyết không khỏi liên tưởng khởi khúc Hi Thụy vừa rồi ngủ mơ nói mớ. Không cấm lại nghĩ tới nàng trước đây đối khúc Hi Thụy trải qua đủ loại suy đoán. không khỏi cảm thấy đau lòng, ai có thể nghĩ đến thân là Khúc gia thiếu gia. Tập mọi người thèm muốn với một thân, thiếu gia lại cũng có thiếu gia khổ, thế nhưng sẽ phát sinh như vậy bi thảm sự. Thế nhưng bị người chộp tới cái loại này khủng bố phòng thí nghiệm làm thực nghiệm mơ siêu nghĩ đến. Khúc Hy Thụy vừa mới phát ra nói mê, hơn phân nửa là ở trong mộng lại không khỏi nhớ lại khủng bố phòng thí nghiệm bị dùng để làm thực. Nghiệm hình ảnh, Túc Như Tuyết nghĩ, không khỏi theo bản năng mà vươn tay vụ hướng Khúc Hy Thụy nhíu chặt khởi đuôi lông mày, như là muốn. Bằng vào như vậy khẽ vuốt, ở triển đi nam nhân đuôi lông mày phồng lên nếp uốn đồng thời. Vì hắn vuốt phẳng quá vãng sở hữu đau xót dường như. Túc Như Tuyết cơ hồ là không tự chủ được mà biên vỗ về Khúc Hy Thụy đuôi lông mày. Biên nói, đều đi qua, sẽ tốt, hết thảy bất hạnh, thống khổ đều đi qua, tương lai sẽ tốt, không ai sẽ lại thương đến ngươi, như vậy. Túc Như Tuyết thấp giọng nhắc mãi, dần dần cũng thủ không được Chu Công tha thiết kêu gọi. Túc Như Tuyết oai ngã vào Khúc Hy Thụy trong lòng ngực. Nhìn bị nàng trần an đến tư thế ngủ bình tĩnh nam nhân tuấn giật sườn mặt. Nàng cũng đi theo nặng nề ngủ, không biết như thế nào làm. Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy một giấc này là nàng từ xuyên qua đến quyển sách này sao? Ngủ đến nhất thơm ngọt vừa cảm giác, giống như nhìn Khúc Hy Thụy bình tĩnh ngủ dung, hình như có yên giấc công hiệu Túc Như Tuyết một giấc này. Thế nhưng ngủ đến thái dương phơi mông. Nàng còn hồn nhiên không biết bên ngoài trời đã sáng, lại vẫn ở ngủ, mà bên người nàng thì tại nàng ngủ say khi, liền đã là tỉnh. Khúc Hy Thụy vừa rồi trợn mắt, cảm thấy bên người tình huống không lớn đối, đặc biệt là bên người cái này tên là Túc Như Tuyết đáng xấu hổ nữ nhân dám ăn vạ trong lòng ngực hắn. Thế nhưng cả gan làm loạn mà gối hắn bên trái bả vai. Còn ngủ đến kia kêu một cái hương, nếu không Khúc Hy Thụy rõ ràng nhớ rõ hắn ở háo không toàn thân. Dị năng, lâm vào hôn mê khi, lúc ấy thân ở chính là bệnh viện nhà xác hạ bí mật phòng thí nghiệm mơ siêu mà giờ phút này ngoài. Cửa sổ mặt trời lên cao, bọn họ cực như là thân ở một chỗ cực an toàn chỗ tránh nạn. Khúc Hy Thụy biết là Túc Như Tuyết ở nguy cơ thời điểm không tiếc mạo sinh mệnh nguy hiểm lại phản. Hồi phòng thí nghiệm cứu hắn, nếu không phải niệm Túc Như Tuyết ân cứu mạng, chỉ sợ Khúc Hy Thụy sớm hoành tay đem Túc Như Tuyết hung hăng bóp chết. Càng không thể có thể giống như bây giờ, thế nhưng có thể chịu đựng, còn làm Túc Như Tuyết ăn vạ trong lòng ngực hắn tiếp tục ngủ, đột nhiên. Khúc Hy Thụy mãnh một giật mình, giống như lại ý thức được cái gì, không cấm mãnh xốc lên cái trong người chăn. Vẻ mặt kinh hoàng thất thố mà nhìn chằm chằm hắn thân xuyên mang chỉnh tề quần áo. Không đúng, này quần áo không phải hắn xuyên khi bộ dáng. Rõ ràng là có người thoát qua hắn quần áo. Sao lại giúp hắn đem quần áo xuyên xoay người. Túc Như Tuyết, Khúc Hy Thụy trừ bỏ nghĩ đến Túc Như Tuyết dám sấn hắn hôn mê bất tỉnh nhân sự. Lột sạch hắn quần áo ngoại, lại nghĩ không ra những người khác. Hơn nữa hiện tại hắn bên người, chỉ ngủ Túc Như Tuyết, giống lợn chết giống nhau ăn vạ trong lòng ngực hắn ngủ nướng lưu manh nữ nhân. Mau tỉnh lại, bằng không ngươi muốn chết ở trong mộng, nữ nhân, mau tỉnh lại a. Khúc Phong Tử tỉnh, may mắn ám ảnh tỉnh lại kịp thời. Cảm thấy Túc Như Tuyết bên người tản ra từng luồng đến từ ngoại giới nồng đậm sát ý. Ám ảnh tỉnh lại nhìn đến Khúc Hy Thụy ánh mắt lạnh lẽo. Giống đau dường như hận không thể sống xẻo Túc Như Tuyết. Tiểu gia hỏa kinh hách rất nhiều không cấm chạy nhanh kêu không biết chết đã đến nơi lại vẫn ở ngủ. Túc Như Tuyết rời giường ám ảnh kêu trước vài câu. Không có thể đánh thức Túc Như Tuyết. Vẫn là Khúc Phong Tử tỉnh năm tự chân ngôn hảo xử. Ám ảnh vừa rồi xuất khẩu. Túc Như Tuyết một cái cá chép lộn mình. Từ giường đạn ngồi dậy, cái gì, Khúc Phong Tử tỉnh, Túc Như Tuyết biên ngồi dậy, biên kinh hoàng thất thố kêu lên, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.